Đạo tâm trùng ma, chương 149, hám thiên ma viên, góc truyện audio.com. Thành lang vương có cảnh giới thái ất tán tiên 10 phẩm, so với tuyết giao mạnh hơn rất nhiều, này tuyết giao cho dù là thi triển ra toàn lực cũng không thể là đối thủ của thanh lang vương này, trong lòng tự nhiên là cực kỳ lo lắng, nhưng mà đối mặt bàn tay thật lớn hạ xuống kia tuyết giao cũng chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ. Vận chuyển chân nguyên khí toàn thân, giơ lên tay ngọc hướng về bầu trời toàn lực vỗ tới, nhưng mà lại căn bản chính là không có cách nào ngăn cản xu thế hạ xuống của bàn tay khổng lồ kia, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia lập tức chính là đem đòn đánh trả của tuyết giao đánh tan, lập tức chính là thấy sắc mặt tuyết giao hiện lên một cỗ đỏ ửng, một ngụm máu tươi chính là phun ra, hướng về phía sau bay ngược về. Tuyết giao tỉ tỉ, người làm sao rồi? Người không nên dọa phi nhi. Lúc Vũ Phi Nhi từ phía sau chạy tới vừa vặn thấy hình ảnh tuyết giao hộc máu bay ngược trở về, nhất thời chính là sợ tới mức hét lên, chợt lóe người bay đến phía sau tuyết giao, đem tuyết giao ôm lấy, không để cho tuyết giao ngã trên mặt đất. Tuyết giao lúc này chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan giá, ngũ tạng lục phủ đều là đau đớn như lệch vị trí, nhịn không được lại là một ngụm máu tươi nhổ ra, nhìn lối vào khe núi nhỏ chậm rãi xuất hiện thanh lang vương, tuyết giao đối với Vũ Phi Nhi nói. Phi Nhi, ngươi nhanh từ phía sau rời đi, ta đến ngăn cản hắn. Không, ta không đi, ta muốn cùng tuyết giao tỷ tỷ cùng một chỗ. Thiếu Phong ca ca đáp ứng muốn tới đón chúng ta, tuyết giao tỷ tỷ ngươi phải chống đỡ. Thiếu Phong ca ca, ngươi ở nơi nào? Nhanh đến đây đi, tuyết giao tỷ tỷ bị thương rồi. Vũ Phi Nhi vẻ mặt nước mắt hướng về tuyết giao nói, trong lòng thì là đang chờ đợi Tần Thiếu Phong nhanh chóng xuất hiện. Tuyết Giao nghe Vũ Phi Nhi nói, tự nhiên cũng là hy vọng Tần Thiếu Phong nhanh chóng xuất hiện, mặc kệ không biết Tần Thiếu Phong bây giờ lợi hại bao nhiêu, nhưng mà Tuyết Giao tin tưởng Tần Thiếu Phong nhất định là có thể giải quyết Thanh Lang Vương trước mắt này. Mà ngay tại lúc này, Thanh Lang Vương kia đã xuất hiện ở cửa vào của khe núi nhỏ. Thanh Lang Vương là một nam nhân thân hình cao lớn, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dáng 10 phần hung hãn, chắp tay sau lưng đứng ở cửa vào của khe núi nhỏ, mà ở bên người gã Thanh Lang Vương này thì là đứng một người trung niên khô gầy, cực kỳ xấu xí, mắt còn đặc biệt nhỏ, nhưng mà đôi mắt nhỏ kia chuyển động, vừa thấy liền biết một bụng ý nghĩ xấu. Bái quân sư, đây là hai nữ nhân ngươi nói kia. Ngược lại là có vài phần tư sắc dùng để tặng cho hám thiên đại vương ngược lại là rất thích hợp. Thanh Lang Vương nhìn Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi trong khe núi nhỏ đối với người trung niên bên cạnh được gọi bái quân sư kia nói, hơn nữa ở lúc nhìn Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi trong hai mắt gã Thanh Lang Vương này cũng là hiện lên một tia tham lam cùng dục vọng. Chẳng qua hai nữ nhân này là lễ vật sinh nhật hắn chuẩn bị tặng cho đại vương hám thiên ma viên của hám thiên tinh này, cho dù là dục vọng trong lòng hắn có mãnh liệt bao nhiêu Thanh Lang Vương cũng là phải nhẫn nại, nếu không mà nói, chọc hám thiên ma viên đại vương không vui, mạng nhỏ của hắn gã Thanh Lang Vương này cũng liền không còn. Tuyết Giao nghe xong Thanh Lang Vương nói, trong lòng nhất thời chính là trào ra lửa giận đối với Thanh Lang Vương khe ngoài núi nhỏ nói. Thanh Lang Vương, hai người ta cùng muội muội chưa từng có trêu chọc ngươi, ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không? Góc truyện audio.com, cảm thấy quá đáng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lọt vào trời phạt sao? Trời phạt, không, ta rất sợ gặp trời phạt, chẳng qua ta càng sợ hám thiên ma viên đại vương, chỉ cần đem các ngươi hiến lên, hám thiên ma viên đại vương cao hứng, ta có thể có ngàn năm an ổn, mà hám thiên ma viên đại vương không vui, vậy ta cũng liền không còn mạng, cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn phối hợp, không nên phản kháng, bớt chính mình chịu khổ. Thanh Lang Vương sau khi nghe xong Tuyết Giao nói. Tuyết Giao ở hám thiên tinh này cũng là có 3 năm thời gian, tự nhiên là biết hám thiên ma viên này chính là đại vương thống trị vài mảnh tinh vực này, tính tình cực kỳ tàn nhẫn nóng nảy, cho nên ở dưới hám thiên ma viên này thống trị toàn bộ yêu tộc đều là 10 phần e ngại gã hám thiên ma viên này, không có một người dám phản kháng, mà bây giờ gã Thanh Lang Vương này vậy mà là muốn đem nàng cùng Vũ Phi Nhi tặng cho hám thiên ma viên kia. Trong lòng tràn ngập cảm giác khuất nhục, chỉ là Tuyết Giao lại là không có cách nào, nếu thực lực nàng đủ mạnh mà nói, như vậy nàng ngược lại là có thể phản kháng, chẳng qua lúc này nàng lại là không có lực lượng đi phản kháng, ở lúc này, trong lòng Tuyết Giao cũng là đang 10 phần bức thiết hy vọng Tần Thiếu Phong có thể đến. Có lẽ là hai người Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao chờ đợi có tác dụng, ngay tại lúc Thanh Lang Vương chuẩn bị đánh vỡ trận pháp của khe núi nhỏ, mạnh mẽ mang đi Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi, bỗng nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, lập tức một tòa tiên phủ thật lớn chính là ầm ầm rơi ở trong khe núi nhỏ, chấn cho đại địa cũng là nhoáng lên. Vũ Phi Nhi cùng Tuyết Giao tự nhiên đều là nhận ra Phong Tuyết Tiên Phủ, cho nên ở lúc nhìn thấy Phong Tuyết Tiên Phủ xuất hiện đều là mở to hai mắt không thể tin nhìn cửa lớn của Phong Tuyết Tiên Phủ kia, mà ngay tại lúc này cửa lớn của Phong Tuyết Tiên Phủ mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn thon dài, ngang tàng như núi, long hành hổ bộ từ chóp cửa lớn đi ra. Thiếu Phong ca ca, Vũ Phi Nhi thấy nam nhân từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra tự nhiên là lập tức chính là nhận ra là Tần Thiếu Phong, trong lòng lập tức chính là tràn ngập mừng như điên, chẳng qua lại không quên Tuyết Giao trong lòng bị trọng thương, lại hướng về Tần Thiếu Phong hô. Thiếu Phong ca ca, người mau tới, Tuyết Giao tỷ tỷ bị thương, Tiểu Kim cũng bị thương rồi. Tần Thiếu Phong ở lúc hướng về Hám Thiên Tinh vực bên này đi tới, chính là đã cảm ứng được Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi ra nguy hiểm, vì thế liền là tăng nhanh tốc độ, hướng về Hám Thiên Tinh vực lao tới, ở lúc đi tới Hám Thiên Tinh cũng là trực tiếp dùng man lực phá tan kết giới của Hám Thiên Tinh, đi tới nơi này. Nhìn thấy Tiểu Kim nằm trên đất, nhìn Tuyết Giao bị thương, trong lòng Tần Thiếu Phong đã sớm là lửa giận điên cuồng đốt, đi tới phía trước Tuyết Giao, bàn tay to của Tần Thiếu Phong mở ra, lập tức quát. Bất Mộc Thanh Đế, Vạn Mộc Thần Phục. Sau đó liền thấy trong hoa cỏ cây cối chung quanh ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa liền là bị Tần Thiếu Phong trực tiếp rút lấy, rót vào trong cơ thể Tuyết Giao cùng Tiểu Kim. Thương thế của Tuyết Giao vốn không tính nghiêm trọng, chẳng qua Tiểu Kim nếu không cứu trị đúng lúc mà nói nữa, liền không còn mệnh, chẳng qua ở dưới Tần Thiếu Phong không ngừng rót vào sinh mệnh tinh hoa, Tiểu Kim cũng là chậm rãi mở mắt, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, mà Tiểu Kim thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, trên mặt nhất thời chính là lộ ra tươi cười vui vẻ, nhếch môi. Góc truyện audio.com, cười, Tần Thiếu Phong nhìn Tuyết Giao một cái, hướng về Tuyết Giao gật gật đầu, sau đó chính là đi tới bên người Tiểu Kim, sờ sờ đầu Tiểu Kim, đối với Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, làm không tồi, vất vả ngươi rồi. Mà Tiểu Kim nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười lắc lắc đầu nói. Một chút cũng không vất vả, đây là Tiểu Kim phải làm. Lúc này, Đại Hắc Cẩu đã đi tới đối với Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, chính là bọn người kia đem ngươi đánh thành như vậy. Yên tâm, bản tôn báo thù cho ngươi, ngay cả tiểu đệ của bản tôn cũng dám ức hiếp còn phản bọn chúng rồi. Nói xong Đại Hắc Cẩu chính là hướng về phía trước đi đến, mà đối với hành động của Đại Hắc Cẩu Tần Thiếu Phong ngược lại là không ngăn cản, gã Thanh Lang Vương này chỉ có cảnh giới Thái Ất Tán Tiên 10 phẩm, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có hứng thú cùng hắn động thủ. Cách chương.